nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 333. Dùng ma pháp đến đánh bại ma pháp. Ha ha, dừng tay, hồ thần hộ vệ. Mọi người chỉ nghe miêu giáo sư đầu tiên là cười to một tiếng. Sau đó tay hướng về giữa không trung như vậy chỉ tay. Liền tác dụng hắn chuyên môn dùng để đối phó nhiếp hồn quái thủ hộ thần chú. Lại nói, tình cảnh này, miêu giáo sư tại sao muốn cười đây? Có điều, chưa kịp các phù thủy nhỏ ngẫm nghĩ, liền xem thấy bọn họ miêu giáo sư hình người thủ hộ thần. Đã hóa thành một tia sáng trắng, xông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt, liền đến cái kia hơn 20 cái chính đang quay về Malfoy tổ ba người cuồng hút nhiếp hồn. Quái phía trên, hình ý lăng hổ luân phiên 24 đá liên tục. Ula ula ula, chấm ngoặc kép, chỉ thấy, thủ hộ thần hình thái miêu giáo sư. Hai chân phẳng phất ở trong nháy mắt đó, liền hóa thành một cái màu trắng cối xay gió lớn. Bắt đầu quay về những kia nhiếp hồn quái cuồng đá lên. Đồng thời, mỗi một chân, cái kia đều là tinh chuẩn đá vào những kia khoác áo choàng nhiếp hồn quái khô quát mèo lớn trên cửa. Oanh, oanh, oanh, liên tục 24 chân, nhường hút chính vui thích 24 con nhiếp hồn quái. Căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền phảng phất bóng cao su như thế. Bị Charlie thủ hộ thần mạnh mẽ đá rơi nện ở một đám tiểu phù thủy trước mặt. Nhưng mà chưa kịp những này nhiếp hồn quái từ đầu bộ trọng kích ảm đạm bên trong khôi phục như cũ, không trung miêu giáo sư thủ hộ thần liền lại lần nữa từ trên trời giáng xuống đuổi tới. Hình ý 12 hình: long quyền, hổ quyền, báo quyền, rắn quyền, ưng quyền, chấm ngoặc kép. Khoảng chừng nửa phút sau, tản đi thủ hộ thần Charlie, nhìn toàn bộ ngã trên mặt đất, hoàn toàn nằm ở hôn mê trạng thái 24 con nhiếp hồn quái. Không khỏi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, thực sự là đã lâu không có đem 12 hình toàn bộ triển khai một lần. Cảm giác vẫn là rất thoải mái, vỗ tay một cái, hắn lại quay đầu lại nhìn về phía các phù thủy nhỏ. Đầy mặt hòa ái cười nói, tốt, không sao rồi, các ngươi có thể tiếp tục đi học. Các phù thủy nhỏ trợn mắt ngoác mồm nhìn bọn họ một chút miêu giáo sư. Sau đó lại nhìn một chút trên đất cái kia chất thành một đống. Thân thể còn ở hơi co giật đám nhiếp hồn quái. Nhất thời tập thể nuốt cái ngụm nước. Là, miêu giáo sư, vào lúc này. Bọn họ đột nhiên cảm giác thấy cùng miêu giáo sư so với nhiếp hồn quái tựa hồ lập tức liền biến không như vậy khiến người sợ sệt. Còn có, lúc này trong lòng bọn họ cũng đang yên lặng nhắc nhở chính mình. Sau đó trêu chọc cái nào giáo sư đều được, có thể tuyệt đối đừng trêu chọc miêu giáo sư, quả thực là quá hung tàn. Alice, ta thế nào cảm giác biến thành miêu giáo sư Charlie, xem ra còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lúc này, đoàn người phía sau John không nhịn được hướng về Alice nhổ nước bọt nói. Charlie mèo hình thái dĩ nhiên cường hãn, thế nhưng bởi dài đến quá đáng yêu. Có lúc cho dù hung lên, cũng sẽ cho người một loại manh manh đạt cảm giác. Dù cho là trước Charlie ở Hoa Quốc cùng Kim Giáp Phi Cương chiến đấu thời điểm, bọn họ cũng là chỉ cảm thấy Charlie lợi hại cái kia là phi thường lợi hại. Thế nhưng là sẽ không để cho người cảm thấy đáng sợ. Nhưng là làm Charlie biến thành miêu giáo sư sau, vậy coi như rất khác nhau. Nhìn hắn cuồng loạn nhiếp hồn quái một màn, lại nhìn hắn cái kia nhìn như hòa ái, nhưng phảng phất đầy dấu sát cơ mỉm cười. Cái kia thật giỏi ở xem e sợ mảnh cảm giác. Alice nghe vậy không khỏi lườm một cái, nói mò cái gì, nhà ta Charlie mặc kệ là mèo mèo hình thái, vẫn là hình dạng người đều là giống nhau đáng yêu. Làm chứng kiến Charlie từ mới vừa ra đời con mèo nhỏ, đến lớn lên, lại tới Animagus thiếu niên, cho tới hiện tại thành người trạng thái. Charlie mặc kệ làm sao biến hóa, ở Alice trong lòng đều là giống nhau. Tuy rằng trước đây là giống như mẹ con tình thân, hiện tại nhưng là tình thân hơi có chút thay đổi chất. Nhưng Alice xưa nay sẽ không cảm thấy Charlie rất đáng sợ. Đáng yêu, John khóe miệng không khỏi đánh giữ hai lần. Sau đó nhìn về phía một bên Harry, hắn phát hiện Harry lúc này khóe miệng co giật so với hắn còn lợi hại hơn. Hiển nhiên nội tâm cũng giống như hắn, không hề làm sao tán đồng Alice cái nhìn. Các ngươi không cảm giác hiện tại Charlie xem ra còn rất xoái sao? Lúc này Hermione bỗng nhiên mở miệng nói, cũng thật là. Harry lại hướng về Charlie nhìn lại. Lúc này Charlie đã nghiêng đầu qua, hai tay cắm ở phù thủy bào bên trong, dưới chân của hắn tất cả đều là hôn mê nhiếp hồn quái. Trong rừng cấm hơi gió vừa thổi, vung lên hắn phù thủy bào, phối hợp hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, có vẻ đặc biệt lãnh khốc đẹp trai. Rất đẹp trai a. Lúc này, một ít các nữ phù thủy nhỏ hiển nhiên cũng bị trước mắt hình ảnh xoáy đến. Nhất thời quên mới vừa Charlie khủng bố dáng dấp, rơi vào hoa si, mê trai, gái, trạng thái, nhiếp hồn quái, nhiếp hồn quái, nhiếp hồn quái. Lúc này, Malfoy tổ ba người cũng đầy mặt hoảng sợ, cưỡi bằng mã rơi xuống. Chỉ có điều lúc này ba người toàn thân run rẩy, trong miệng còn ở lầm bầm cái gì, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Chúng sinh đều buồn phiền. Buồn phiền đều khổ, đáng, buồn phiền đều bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, tĩnh tâm. Nhìn thấy Malfoy ba người dáng vẻ, Charlie một tay vừa bấm, sau đó quay về Malfoy ba người phân biệt chỉ tay, ba đạo thanh quang nhất thời tiến vào ba người thể nội. Nhường ba người một hồi liền khôi phục bình thường, chính là hắn khoảng thời gian này nghiên cứu Trương Đạo Lâm đưa hắn những kia đạo gia pháp thuật thời điểm. Học được đạo gia pháp thuật tĩnh tâm chú, có thể loại bỏ hoảng sợ, nhường tâm thần nằm ở bình tĩnh trạng thái. Hoa quốc lâu đời lịch sử, để cho nắm giữ đủ loại pháp thuật, cùng hiện tại hắn học tập ma pháp vừa vặn có thể đạt đến bổ sung. Nhường hắn thủ đoạn càng thêm phong phú, đa tạ Miêu giáo sư. Malfoy tổ ba người tuy rằng bởi vì từ nhỏ giáo dục có chút hung hài tử, thế nhưng tâm địa nói cỡ nào xấu, ngược lại cũng không đến nỗi. Bọn họ nhìn thấy Miêu giáo sư đánh đổ nhiếp hồn quái cứu mình, vẫn là đầy mặt cảm kích hướng về Charlie biểu thị cảm tạ. Sau đó cố gắng đi học liền tốt. Đúng rồi, Malfoy tiên sinh, nghe nói cha của ngươi tựa hồ ở bộ phép thuật rất có địa vị. Charlie gật gật đầu, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi. Malfoy nhất thời đắc ý nói, chúng ta cao quý Malfoy gia tộc ở giới phù thủy có thể là phi thường có địa vị. Phụ thân ta càng là ở bộ phép thuật thân giữ chức trọng yếu. Charlie vỗ vỗ Malfoy đầu, sau đó lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Malfoy tiên sinh, sau khi trở về có thể viết thư cho cha của ngươi, nhường hắn kiến nghị bộ phép thuật rời những này nhiếp hồn quái. Ngươi xem chúng nó thế này sao lại là bảo vệ trường học học sinh không bị thương tổn. Quả thực chính là, ngươi có hiểu hay không? Malfoy lập tức gật đầu tức giận nói, Miêu giáo sư, ngươi nói đúng, ta trở lại liền cho phụ thân viết thư. Những này đáng ghét nhiếp hồn quái ngày hôm nay kém chút liền giết ta. Không sai, Charlie thỏa mãn gật gật đầu, sau đó hướng về Hagrid hỏi thăm một chút, lại hướng về Alice trừng mắt nhìn, liền chắp tay sau lưng, thảnh thơi rời đi rừng cấm. Kinh nghiệm tới tay, còn thuận tiện giúp Dumbledore một vấn đề nhỏ, lần sau lại có thể đi thỉnh giáo hắn ma pháp. Dumbledore là phi thường không đồng ý nhiếp hồn quái vào ở Hogwarts ở ngoài pháo đài. Thế nhưng xét thấy bộ phép thuật bộ trưởng phát mãnh liệt yêu cầu, mới bất đắc dĩ đồng ý hạ xuống. Hiện tại hắn rượt dây Malfoy nhường phụ thân hắn đi thuyết phục phát. Lại thêm vào xác thực xuất hiện nhiếp hồn quái không y theo quy định công kích tiểu phù thủy sự kiện. Nhường bộ phép thuật rút đi nhiếp hồn quái, vẫn rất có khả năng thành công. Điều này cũng có thể liền gọi làm, dùng ma pháp đến đánh bại ma pháp đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.